Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 30, mục tiêu, Premier League, chung, thi đấu lập tức muốn đi vào cuối cùng 10 phút, làm khách Nottingham Forest bây giờ cùng đối thủ 3-3 hòa. Cái này điểm số hay là bởi vì Ipswich trung vệ Richard Nele, Richard Naylor, ở phút thứ 30 u long bóng tạo thành. Hai đội bóng ngày hôm nay đánh cho rất điên cuồng. Ở hiệp 1 bọn họ liền tổng cộng đánh vào 5 bóng. 66 phút thời điểm, Ipswich mới đem so với phân hòa nhau đến. Có một cái đối với Forest rất bất lợi tin tức. Từ Rotherham, do Rotherham United, bên kia truyền đến ghi bàn tin tức. Ghi bàn chính là đội khách Wolverhampton. Trận đó nặng nề thi đấu rốt cục có muốn phân ra thắng bại dấu hiệu. Nhưng đây đối với Đan tới nói tuyệt đối là tin tức xấu. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, như vậy Forest sẽ bị giải đấu đệ ngũ Wolverhampton kéo dài 5 phần chênh lệch. Ngoặc kép chấm chấm, để chúng ta nhìn phát sinh cái gì? Bóng vào. Malone Hewitt, đây là hắn bản cuộc tranh tài cái thứ nhất ghi bàn. Cũng là hắn mùa giải này thứ 21 cái ghi bàn. Cái này bóng nhất định để Tony Dunn thở dài. Ở đệ phút 79, đội bóng của hắn lần thứ 2 dẫn trước đội chủ nhà Ipswich. Trận đấu kết thúc, Nottingham Forest toại nguyện ở sân khách bắt được bọn họ liên tục trận thứ 4 thắng lợi. Dunn cùng đội bóng của hắn chính đi ở một cái chính xác trên đường. Ngày mùng 5 tháng 4, giải đấu thứ 41 vòng. Đan xuất lĩnh đội bóng ở sân khách lấy 4-3 khó khăn chiến thắng bọn họ trùng siêu trực tiếp nhất. Đối thủ cạnh tranh Ipswich, Hewitt ghi bàn vì là đội bóng mang đến đáng giá ngàn vàng 3 điểm. Ngày mùng 9 tháng 4, giải đấu thứ 40 vòng bù thi đấu. Nottingham Forest ở sân khách một bóng tiểu phụ xếp hàng thứ 2 Leicester City. Leicester, đây là một hồi trong kế hoạch thất bại. Đan có bảo lưu. Vì lẽ đó hắn đối với đội bóng chỉ thua một cái bóng. Đồng thời trong trận đấu biểu hiện càng xem một cái người thắng cảm thấy cao hứng. Leicester City tích 80 phân. Dẫn trước người thứ 3 Sheffield United đội. Sheffield United nhiều đến 11 điểm. Ở giải đấu còn lại 5 vòng tình huống. Bọn họ cùng tích 83 phân Portsmouth. Portsmouth trên căn bản đã khóa chặt trực tiếp thăng lên Premier League 2 cái tiêu chuẩn. Còn lại đội bóng môn chỉ có thể tranh cướp do phụ gia thi đấu quyết định đi ra người thứ 3 ngạch. Bởi xếp hạng thứ 7 Ipswich liên tục thua bóng, đã cách người thứ 6 càng ngày càng xa. Đan cũng không lo lắng sẽ bị vượt lại. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn bảo lưu thực lực đối phó đón lấy đối thủ Wolverhampton. Wolverhampton Wanderers. Đây là giải đấu thứ 6 cùng đệ ngũ trong lúc đó trực tiếp đối thoại. Nếu như Đan thắng lợi, Forest liền đem cùng Wolverhampton cùng phân. Sau đó dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế đem Wolverhampton đặt ở dưới thân. Thay vào đó, nếu như thất bại, chênh lệch sẽ bị tiến một bước kéo đại. Tuy rằng giải đấu thứ 3 đến thứ 6 đều có tư cách tham gia phụ gia thi đấu. Thế nhưng căn cứ chủ tịch của FA quy tắc, phụ gia thi đấu lấy 2 hiệp vòng nó cao chế, vòng bán kết vì là sân nhà và khách chế, trận chung kết ở trọng lực sân bãi một hồi phân thắng thua. Đá với hai bên do giải đấu thứ 3 đối với thứ 6, đệ tứ đối với đệ ngũ, vì lẽ đó xếp hạng càng cao, có thể gặp phải đối thủ thực lực cũng là càng nhược. Cái này cũng là tại sao Đan muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chiến thắng Wolverhampton. Đạt được giải đấu đệ ngũ nguyên nhân, bởi vì đây là việc quan hệ phụ gia thi đấu đối thủ thi đấu. Đan như vậy cân nhắc, Wolverhampton huấn luyện viên tự nhiên cũng sẽ như vậy cân nhắc. Hai bên đều tận khiển chủ lực, làm ra khỏe mạnh nhất an bài chiến thuật. Đây là một hồi không hề hoa xảo chính diện va chạm. Hai bên huấn luyện viên trưởng đều dùng xong 3 người thay đổi người tiêu chuẩn. Đều làm chính mình có thể làm ra hết thảy độ công kích điều chỉnh. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 9 phút, Wolverhampton liền do bọn họ tiền đạo Nathan Boulakhak, Nathan Boake, trước tiên rút thứ nhất. Sau đó phút thứ 26, Wolverhampton giữa sân cầu thủ Colin Cameron. Colin Cameron, ở Forest trên vết thương gắn một nắm muối. 0-2, City Stadium rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thời khắc mấu chốt đứng ra cứu vớt đội bóng chính là David Johnson. Hắn ở phút thứ 40 ghi bàn để rừng rậm fan bóng đá nhìn thấy hy vọng. Hiệp 2 hai bên điều binh khiển tướng. Hai cái huấn luyện viên trưởng đem sân bóng coi như bàn cờ. Rơi xuống một hồi tài nghệ cao kỳ thi đấu. Rốt cục, ở phút thứ 73, đan liều lĩnh chiến thuật đạt được hiệu quả. Lần thứ hai bị đan đẩy lên hàng tiền đạo đội trưởng Michael Dawson đánh vào hắn mùa giải này người. Thứ ba bóng, City Stadium trong nháy mắt bị làm nổ. Trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Lớn đến đan đều không nghe được hắn tiếng vỗ tay của chính mình. Đón lấy thi đấu bên trong. Cứ việc đan đem hết toàn lực. Cứ việc Forest các cầu thủ chạy đến chuột rút. Cũng không có cách nào vì là các cổ động viên mang đến một phen thắng lợi. Bọn họ bất đắc dĩ ở sân nhà cùng Wolverhampton bắt tay giảng hòa. Cuộc tranh tài này thế hòa không có thay đổi bảng tổng sắp cách cục. 6 người đứng đầu vẫn là trước đây những người tên. Thậm chí ngay cả thứ tự đều chưa từng thay đổi. Đan xấu tâm tình ở sáng ngày thứ 2 rời giường thời điểm liền tan thành mây khói. Bởi vì vào ngày này buổi tối là Dương Yến đến cho mình giờ đi học. Hắn cảm thấy bây giờ sinh hoạt có hai cái đáng để mong chờ. Một cái là mỗi cuộc tranh tài thắng lợi. Một cái nhưng là cùng Dương Yến tiếng Trung khóa. Dương Yến mỗi lần gặp lại được Đan đều muốn trước tiên theo thói quen thán phục một phen. Bởi vì hắn là chính mình nhìn thấy quá người nước ngoài Trung học tập tiếng Trung cùng tiếng Hán. Cùng với Trung Quốc văn hóa tốc độ nhanh nhất. Mỗi lần nghe được Dương Yến đàng hoàng trịnh trọng khích lệ xong sau khi bổ sung nói. Ta tuyệt đối không phải khen tặng ngươi. Đan sẽ dùng sức gật đầu. Biểu thị đồng ý. Bởi vì hắn vốn là gặp nói tiếng Trung Quốc. Gặp viết chữ Trung Quốc. Ở Trung Quốc sinh ra lớn lên sinh hoạt 26 năm người Trung Quốc. Trên cái gì tiếng Trung khóa chỉ có điều là tiếp cận Dương Yến cớ mà thôi. Hắn liền hy vọng nghe được Dương Yến âm thanh. Nhìn thấy nét cười của nàng. Cùng nàng ở đồng nhất bên trong phòng. Hô hấp tương đồng không khí. Nói tương đồng đề tài. Trên căn bản một tiết học trước nửa bộ phân là Dương Yến cho Đan giảng bài. Phần sau bộ phận liền đã biến thành Đan cho Dương Yến nói bóng đá khóa. Nhưng hai người bọn họ đều không có cảm thấy như thế làm có cái gì không đúng. Dương Yến từ từ đã biến thành Forest cổ động viên. Mà Danny, hắn tiếng Trung trình độ cũng tiến triển cực nhanh. Điều này làm cho Dương Yến rất có cảm giác thành công. Mỗi lần nhìn thấy bạn học cũ thành tựu tràn đầy dáng vẻ. Đan liền cảm thấy buồn cười. Có điều hắn không thể đem cái này nói toạc. Hắn tuyệt đối không thể nói cho người khác biết chính mình thân phận thật một mặt hắn đã ý thức. Được chính mình khả năng vĩnh viễn không trở về được quá khứ loại cuộc sống đó. Mặt khác hắn thích làm huấn luyện viên cảm giác. Coi như mình là một cái người thay thế. Hắn cũng không muốn đem bộ thân thể này trả lại. Cho tới Dương Yến, đó là duy nhất có thể làm cho hắn cùng cuộc sống trước kia còn giữ liên lạc người. Quá khứ sinh hoạt kỳ thực không có quá nhiều đáng giá để Đan hoài niệm. Ngoại trừ cô bé này, để hắn tình cờ còn có thể muốn từ bản thân đã từng ở Trung Quốc trải qua học. Nhận thức quá mấy người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dương Yến xem như là hắn mối tình đầu. Có điều mối tình đầu cũng phần lớn mang ý nghĩa không có kết quả. Đan không định đem những người năm xưa chuyện cũ nói ra. Liền để chúng nó nát ở đáy lòng đi. Duy trì nguyên trạng, ta trước đây không quen biết ngươi. Ngươi trước đây cũng không quen biết ta. Hiện tại chúng ta quen biết, nhưng không thể lại có thêm cái gì cố sự. Lúc trước Đan nhìn thấy Dương Yến sau khi kích động, càng nhiều chính là bây giờ cùng quá khứ tương phản. Chân thực cùng mộng ảo đan xen mang đến tác dụng phụ. Bây giờ loại kia tác dụng từ từ tiêu tan. Hắn cũng có thể dùng càng ôn hòa tâm thái tới đối xử lẫn nhau. Quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.